Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1033, một pháo giải quyết không vấn đề. Ngọa Long chi thành tổng bộ, một trận hạo đại tiệc ăn mừng thì là trong lúc lặng lẽ cử hành. Lam Phong ngồi tại vương tọa phía trên, ánh mắt chậm chậm địa từ phía dưới đại điện trên thân mọi người đảo qua. Trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Thanh âm ôn hòa thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhiều thiệt thòi mọi người nỗ lực để cho chúng ta lần này hành động lấy được thành công to lớn. Đối Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung liên minh bọn họ tạo thành to lớn đả kích. Ở chỗ này, ta đối các vị đang ngồi ở đây biểu thị từ đáy lòng lòng biết ơn. Đến, cùng một chỗ cùng uống chén này. Tyron đại nhân khách khí. Chấm ngoặc kép, lần này hành động. Tyron đại nhân ngài mới là công thần lớn nhất. Chấm ngoặc kép, ha ha, đến, làm một trận chén. Chấm ngoặc kép, nghe được Tyron Lam Phong lời nói. Mọi người tại đây đều là ha ha cười lớn nói. Sau đó bưng lên trước mặt trên bàn bày biện chén rượu. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Rất nhanh, mọi người chính là cao hứng mà hưng phấn mà nói chuyện với nhau. Hiển nhiên đối với hành động lần này lấy được thành công to lớn có thể nói là tương đương hài lòng. Mặc dù là như thế, mọi người trong miệng nói đến nhiều nhất vẫn là Tyron. Thế này sao lại là đang họp? Mọi người quả thực là tại mở một trận tiệc ăn mừng nha. Có ăn có uống, vừa nói vừa cười. Không khí hiện trường đừng đề cập cỡ nào hòa hợp. Đối với cái này, Lam Phong cũng không thèm để ý. Mà chính là đi theo tòa mọi người chào hỏi một tiếng về sau chính là vội vàng rời đi. Tuy nhiên lần này bọn họ hành động lấy được viên mãn thành công. Nhưng là Lam lớn lên phong văn học. Vạn vạn vạn, MCF vạn NE Phong tin tưởng lấy Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng Mi Hawk bọn họ tính tình tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại gần nhất Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng Mi Hawk bọn họ qua hướng luân hồi địa ngục cái này khiến đến. Lam Phong trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, cho nên hắn nhất định phải nhiều hơn một chút thủ đoạn. Đuổi tại chính thức Hắc Hải đại chiến tiến đến trước đó. Lam Phong không chỉ có muốn trị tốt Emma Levin cùng Diana hai người thương thế, làm cho các nàng khỏi hẳn, còn muốn nghĩ đến tận khả năng đem từ Hắc Thủy Thành buổi đấu giá lên đập tới Long Đàn ấp trứng đi. Ra, chỉ có dạng này Lam Phong trong lòng mới vừa có một tia khí. Tại Hắc Hải đại chiến tiến đến trước đó, Lam Phong có quá nhiều chuyện cần phải xử lý. Từ đại điện rời đi về sau, Lam Phong liền đi trong phòng thăm viếng Emma Levin cùng Diana. Dùng cửu biến định hồn châm vì bọn nàng liệu thương về sau. Cùng các nàng trò chuyện một hồi thiên, Lam Phong liền tiếp vào Vương Tiểu Xuất thông báo mà vội vàng rời đi. Gia hỏa này bây giờ thế nhưng là không có một chút thời gian có thể rảnh rỗi. Vắng vẻ thoải mái dễ chịu trong tiểu hoa viên. Thứ nhất đẹp trai Vương Tiểu Xuất cùng nho nhã nam Âu Nguyệt Vân thì là nhàn nhã ngồi tại dưới cây. Liễu trên mặt ghế đá trong tay bưng một ly rượu đỏ. Nhàn nhã tự nhiên phẩm tửu. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười, cất bước đi qua, bưng lên trên bàn đá chén rượu đặt ở bên miệng nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm. Lam Phong liền đem ánh mắt rơi vào Vương Tiểu Xuất trên thân. Mang theo đùa nghịch nhi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vương Tiểu Xuất, như vậy vội vã đem ta đi tìm đi vào là tại khỉ gấp cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi kia nóng bỏng đại lão bà? Lần trước Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất còn có nho nhã nam Âu Nguyệt Vân ba người bọn họ vây. Công luân hồi chi thành tổng bộ. Tại Lam Phong đem kiếm Ma Kai Đô sau khi đánh bại băng nữ Monroe đăng tràng làm cho Lam Phong bọn. Họ cảm nhận được một tia áp lực, mà Vương Tiểu Xuất tức thì bị dọa đến chạy trối chết. Đồng thời xưng hô cái kia băng nữ Monroe là hắn đại lão bà. Cái này khiến Lam Phong trong lòng âm thầm hiếu kỳ. Có điều bởi vì Lam Phong kịp thời thu đến yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm phát ra đến tin tức. Liền chưa kịp hỏi thăm cụ thể nguyên do. Liền vội vàng chạy tới Hắc Hải Long đất căn cứ thí nghiệm. Cái này khiến đến Lam Phong rất nhớ biết rõ đường Vương Tiểu Xuất cùng băng nữ Monroe ngọn nguồn. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Vương Tiểu Xuất không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Ho khan hai tiếng Phương mới mở miệng nói. Các ngươi khác không tin. Cái kia, vậy thì thật là ta đại lão bà. Thật giả, là sao ta cảm giác nàng đối ngươi có thật lớn như thế oán khí. Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân một mặt địa hoài nghi. Nhịn không được đùa nghịch nhi nói. Nên hội không phải ngươi nha mạnh lên người ta. Sau đó, chấm ngoặc kép, ai, lúc này nói rất dài dòng. Nghe vậy, Vương Tiểu Xuất không khỏi một mặt yêu thương. Thật dài địa thở dài một hơi. Đó là tại mấy năm trước, một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm. Bản soái ăn mặc Âu phục miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá. Lộ ra phong lưu phóng khoáng. Vốn là tại ven đường đánh nhìn. Kết quả gặp gỡ cái cô nương này. Lúc ấy không biết bởi vì nguyên nhân gì nàng chẳng những uống say. Còn bị người hạ xuống thuốc. Đồng thời còn tại bị người đuổi giết. Bản soái căn cứ một khỏa hành hiệp trượng nghĩa chi tâm. Trình diễn một trận anh hùng cứu Mỹ. Vứt bỏ truy binh. Tìm một cái khách sạn. Sau đó bởi vì bản soái lúc ấy uống chút rượu. Mà nàng lại bị người hạ dược. Sau đó thì phát sinh giữa nam nữ vốn nên chuyện phát sinh. Sau đó nàng cướp đi ta thân xử nam. Trở thành ta đại lão bà. Về sau, ta liền bị nàng thế lực sau lưng toàn lực truy sát. Chấm ngoặc kép, ta con mẹ nó nương là tuyệt đối không ngờ rằng có thể ở chỗ này cùng ta đại lão bà gặp gỡ a. Càng không nghĩ đến nàng thực lực bây giờ đã vậy còn quá khủng bố. Lão tử tuyệt đối là muốn bị treo lên đánh tiết tấu a. Chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Xuất một mặt khổ bức. Ôi, Vương Tiểu Xuất, nhìn không ra a. Đêm hôm đó ngươi là dẫm cứt chó. Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân không khỏi trêu chọc lấy đùa nghịch mới nói. Gặp được loại chuyện này nhất định muốn bảo trì nho nhã. Phải gìn giữ thân sĩ. Nho nhã mới là vương đạo. Ngươi có biết hay không? Lan đại gia ngươi. Vương Tiểu Xuất tức giận nói ra. Đại gia ngươi. Như thế cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Chúng ta vẫn là huynh đệ a. Ha ha. Lấy ngươi cái này đệ nhất thế giới đẹp trai tán gái thủ đoạn phải giải quyết rơi cái này ít chuyện. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Lam Phong cũng là tại lúc này nói ngồi châm chọc. Các ngươi chả có thể vui sướng địa chơi đùa sao? Vương Tiểu Xuất quả thực là tức giận đến cực hạn. Ta là tìm các ngươi tới thương lượng biện pháp giải quyết có được hay không? Tự mình làm nghiệt, tự nghĩ biện pháp, thấy thế. Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân không khỏi đùa nghịch nhi nói. Vương Tiểu Xuất đã tìm không thấy lời nói để hình dung hắn giờ phút này tâm tình. Ngược lại là một bên Lam Phong không khỏi lâm vào trầm tư. Trong khoảng thời gian này hắn đã sử dụng quân vương điện mạng lưới tình báo đem băng nữ Monroe. Thân phận bối cảnh cho điều tra ra được. Nghe Vương Tiểu Xuất nói ra hắn cùng băng nữ Monroe nguyên do. Lam Phong đã cảm thấy chuyện này sẽ cực kỳ khó giải quyết. Trầm ngâm một lát sau, Lam Phong đem ánh mắt rơi vào Vương Tiểu Xuất trên thân. Trầm giọng mở miệng nói. Vương Tiểu Xuất đồng học, người đối ngươi người đại lão này bà giải bao nhiêu? Trừ dáng người Billy loại hình hắn hoàn toàn không biết hiểu. Vương Tiểu Xuất một mặt lúng túng. Nói ra, lúc đó hắn cũng vận dụng quan hệ điều tra băng nữ Monroe thân phận tin tức. Tuy nhiên lại hoàn toàn không biết gì cả. Hiển nhiên Vương Tiểu Xuất không nghĩ tới nàng lại là hắc ám thế giới người. Nghe được Vương Tiểu Xuất trả lời, Lam Phong chỉ cảm thấy đau cả đầu. Sau đó hắn liền đem đồng hồ mở ra, ấn xuống một bên cái nút, liền đem có quan hệ với băng nữ Monroe tin tức cho điều ra đến. Hiện lên ở Vương Tiểu Xuất trước mặt. Chậc chậc, Vương Tiểu Xuất, không tệ a, còn làm cái bạch phú Mỹ. Nhìn lấy băng nữ Monroe tư liệu, nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân không khỏi trêu chọc lấy đùa nghịch mới nói. Vương Tiểu Xuất mặt sạm lại, cho nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân một cái liếc mắt, nhìn lấy băng nữ Monroe tư liệu, trong mắt của hắn hiếm thấy hiện lên một tia ngưng trọng đến. Cho dù là hắn cũng vì băng nữ Monroe bối cảnh thân phận cùng nàng thực lực mà cảm thấy giật mình. Phải biết. Băng nữ Monroe có thể tại cái kia như thế mang tính then chốt thời khắc ngăn cản lại Lam Phong thế. Công, cứu kiếm Ma Kaido. thực lực tuyệt đối là có thể xưng cường đại mà vừa kinh khủng. Xem chừng chỉ ít có được bán hoàng chi lực. Cho dù là Vương Tiểu Xuất chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Chắc hẳn lần này Bắc Băng nhất tộc sở dĩ Thiên Thần Cung cùng Hắc Ma Điện liên minh bọn họ. Mục đích chính là vì rảo sát Vương Tiểu Xuất. Nếu như có thể tại Hắc Ám Đại Chiến tiến đến trước đó khiến cho băng nữ Monroe cùng Vương Tiểu Xuất ở giữa quan hệ đạt được hòa hoãn, làm cho băng nữ Monroe thật trở thành Vương Tiểu Xuất đại lão bà. Nói như vậy bất định còn có thể làm cho toàn bộ Bắc Băng nhất tộc phản chiến. Không chỉ có khiến cho Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung thực lực bọn hắn đạt được suy yếu, còn có thể làm cho Lam Phong bọn họ tăng thêm nhất đại giúp ngươi. Thứ nhất đẹp trai, bằng không ta nghĩ biện pháp đem nàng ước đi ra. Hai người các ngươi đơn độc nhìn một chút. Trầm ngâm một lát, Lam Phong đem ánh mắt rơi vào Vương Tiểu Xuất trên thân. Thăm dò tính mà hỏi thăm. Đúng đấy, lấy ngươi thứ nhất đẹp trai thủ đoạn. Quan hệ này phải giải quyết quả thực là một bữa ăn sáng. Không phải liền là một pháo liền có thể giải quyết vấn đề sao? Nếu là một pháo giải quyết không? Vương Tiểu Xuất ngươi lại cho nàng đến một pháo. Nữ nhân nha, không có hỏa lực giải quyết không vấn đề. Chỉ cần ngươi thỏa mãn hắn liền tốt. Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân một mặt đùa nghịch mà nhìn xem Vương Tiểu Xuất. Xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ bả vai hắn. Thấm thía nói ra, huynh đệ, chính mình ước pháo, quỳ cũng phải đánh xong. Nghĩ đến muốn theo băng nữ Monroe đơn độc gặp mặt, Vương Tiểu Xuất chỉ cảm thấy sợ hãi trong lòng. Một trận dùng mình, nhưng là ở thời điểm này hắn lại không nguyện ý rơi mặt mũi tại Lam Phong trước mặt bọn hắn yếu. Thế, ngay sau đó không khỏi vỗ bàn một cái. Hào khí vượt mây nói, không phải liền là hẹn pháo sao? Bản xoáy qua còn không được sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Vương Tiểu Xuất trong óc chính là không khỏi hiện ra mình bị treo lên đánh hình ảnh. Cả người hối hận tới cực điểm. Hắc ám thế giới, Mạc Lan Chi Đỉnh, đã từng hắc ám thế giới nổi danh nhất một tòa thành thị. Nó địa lý vị trí thần bí, ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Sau cùng thần bí biến mất tại hắc ám sử thư ghi lại bên trong. Cho đến tận này tại toàn bộ hắc ám thế giới càng là không có bất kỳ cái gì có quan hệ với nó tồn. Tại manh mối cùng tin tức. Nhưng mà, lúc này ở Mạc Lan Chi Đỉnh cái này tòa cổ lão thành thị trung tâm sở kiến tạo cao vút trong mây. Tiễn tháp phía trên, hai đạo uyển chuyển thân ảnh lại là quỷ dị ngồi ở phía trên. Cùng phong nói nhỏ, cùng phi điều cùng múa. Nếu là có người nhìn thấy tình cảnh như vậy, nhất định sẽ bị chấn kinh một chút ba. Các nàng tựa như là hạ phàm tiên nữ đồng dạng tại cái kia cao ngất tiễn tháp đỉnh đầu nhảy lên uyển. Chuyển mê người vũ đạo. Phi điều theo các nàng dáng múa bay múa vờn quanh. Vân Nhi theo gió mát phiêu động. Cho người ta cảm giác tựa như là các nàng thân ở tiên cảnh bên trong. Có lẽ là nhảy mệt mỏi. Hai đạo uyển chuyển thân ảnh thì là dừng lại. Lập tức lười biếng đều ngồi tại tiễn tháp phía trên. Ngắm nhìn phương xa, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng dễ dàng cùng cười yếu ớt. Nếu là Lam Phong ở chỗ này lời nói nhất định có thể đem đối với tiên nữ tỉ muội cho nhận ra. Các nàng là Phượng Vũ Roland quán ba người sáng lập Violet cùng Hỏa Phượng. Cũng không biết trên người các nàng có được cái dạng gì bí mật. Lại có thể biết được cái này biến mất tại hắc ám trong sử sách Mạc Lan Chi Đỉnh. Đồng thời đến nơi này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.